Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 135, ân sủng không hạn cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ ra một bàn chân nhỏ trắng như tuyết, non nớt mềm mại, ánh mắt của Lăng Trọng Khanh cùng Hàn Di Nương lập tức trợn cho trái lại. Xích Diễm như hoàn toàn không để ý đến việc Vân Nguyệt không hề bị thương, thản nhiên nói. Nơi này sờ lên quả thực có chút sưng, là chỗ này đau sao? Ân, Vân Nguyệt nghiêm túc gật đầu, dáng vẻ ủy khuất, rõ ràng là sai lại không rơi nước mắt. Xích Diễm giúp nàng xoa bóp một chút, nói, hẳn là không có gì nghiêm trọng, bổn vương giúp nàng xoa một lát sẽ ổn thôi. Dứt lời, hắn cũng không để ý đến hành động kinh thế hãi tục của mình, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Vân Nguyệt, để bàn chân nàng giấu dưới vạt áo mình. Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi nhìn cảnh đó, biết Huyền Vương sẽ không đoái hoài tới các nàng nữa, đành uất ức đứng dậy trở về chỗ ngồi. Hai người chỉnh lại dung nhan, bưng chén rượu đi về phía Xích Diễm. Vừa chuẩn bị mời rượu, liền thấy Vân Nguyệt nhẹ nhàng cầm một miếng sầu riêng tô đưa tới cho Xích Diễm. Điện hạ, đây là món sầu riêng tô do đầu bếp phủ ta làm. Vị ngọt hậu, hương thơm kéo dài. Nguyệt Nhi thích nhất chính là món này. Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập vẻ châm chọc và đáng đời. Nhưng liền sau đó, cả hai lại hoàn toàn bị đả kích. Chỉ thấy Bắc Minh Huyền, người vừa rồi còn nhăn mặt ghét bỏ món sầu riêng tô, giờ phút này lại mở miệng nuốt trọn miếng bánh mà Lăng Thanh Nguyệt đưa tới. Không chỉ vậy, hắn thậm chí không cắn, mà tận lực bao lấy ngón tay nàng trong miệng. Ăn xong thức ăn, còn lần nữa bao trọn tay nàng đưa vào môi mình. Nhìn cảnh tượng chói mắt ấy, hai tỷ muội trợn trừng mắt, môi khẽ hé, kinh hãi không nói nên lời. Xích Diễm vừa ăn vừa khen ngợi. Quả nhiên không tầm thường, đây là món sầu riêng tô ngon nhất mà bổn vương từng ăn. Lăng Trọng Khanh và Hàn Di Nương nghe đến mức muốn thổ máu. Gặp qua không biết liêm sỉ, chưa từng gặp ai như thế này. Gặp qua mê sắc, chưa từng thấy ai si mê đến mức này. Vị Huyền Vương này cũng quá trọng sắc rồi, vì sao vừa nãy bọn họ lại không nhận ra. Lăng Thanh Nguyệt, tiểu yêu tinh này, nhìn nàng thong dong duỗi chân vào áo người ta, vẻ mặt còn đắc ý đến thế. Chẳng chút hổ thẹn, thật sự quá lẳng lơ, quá ti tiện. Điện hạ, Vân Nhi kính ngài một ly. Điện hạ, Vi Nhi cũng kính ngài một ly. Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi hít sâu một hơi, dàn mọi phẫn nộ xuống đáy lòng, nở nụ cười bước tới. Một người vòng sang bên trái Xích Diễm, một người vòng sang bên phải, toàn tính chen chỗ ngồi của Vân Nguyệt. To gan, không có mệnh lệnh của Huyền Vương điện hạ, các ngươi dám tự tiện ngồi bên người ngài. Bắc Minh Huyền và Vân Nguyệt chưa mở miệng, phía sau bọn họ, thị vệ bên cạnh Huyền Vương Lam Âu Hảo đã rút kiếm, ngăn cản Lăng Thanh Vân đang âm thầm vận huyền lực muốn ép Vân Nguyệt rời đi. A, Lam Âu Hảo, người có huyền lực ít nhất cũng đạt cấp thiên huyền trở lên, sao Lăng Thanh Vân có thể là đối thủ? Chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, khoảng cách với cổ nàng chỉ còn chừng một ngón tay. Lăng Thanh Vân hoảng sợ hét lên, ngã vật xuống đất. Chén rượu đổ tung tóe. Vân Nguyệt thấy vậy, lạnh lùng nói. Phụ thân, ngày thường nữ nhi đã nói với người, di nương xuất thân thấp kém, nên ngài phải dạy dỗ tỉ muội cho nghiêm. Nhưng ngài lại không chịu nghe, giờ thì hay rồi, thật thố đấy. Ai, Hàn di nương, chẳng phải Nguyệt Nhi đã nói rồi sao, sinh ra hèn mọn không phải lỗi của các người. Nhưng các người sai là ở chỗ đã trèo lên được cành cao. Cách chương.